Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4033, Nghiên Cứu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều không có chú ý tới Cẩn Kỳ biến hóa. Hết thảy lực, chú ý đều tại trong mình. Vì ngăn chặn vật này chui vào trong chính mình thân thể. Ninh Thư hận không thể đem chính mình nguyên bộ vũ trang đứng lên. Nghĩ đến trước đó có An Hòa cho trang phục, đem ra, đưa cho Phạt Thiên nói. Đem cái này mặc vào. Ngạo Thiên nhìn như vậy tinh xảo đồ vật. Đây cũng không phải là hư không có khả năng sản xuất đồ vật. Từ đâu tới? Chính là An Hòa cho nha. Chính là dùng cái này xuống sông đem chính mình cũng cháy rụi. May mắn hiện tại vẫn là bạch bạch nộn nộn. Không thì nàng đều phải khóc mù hai mắt. Phạt Thiên khá là cẩn thận. Có chút ghét bỏ. Thứ này hữu dụng không? Ngươi cũng bị đốt cháy khét thành như vậy. Ninh Thư không phản bác được. Có chính mình ví dụ ở phía trước. Thảo nào Phạt Thiên không tin cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ninh Thư nói. Vậy chúng ta liền dùng đất biện pháp. Hướng trên thân bôi nước. Bùn. Mặc dù thối. Nhưng ta cảm thấy rất hữu dụng. Phạt Thiên cũng là xuống sông sờ qua tảng đá. Kia nước bùn cũng là bôi qua. Cũng không có phản đối. Ninh Thư cùng Phạt Thiên muốn đi đầm lầy nhóm. Đối Cẩn Kỳ nói. Người ăn từ. Đã ăn xong thời gian rất lâu đều không có ăn. Ước chừng là Ninh Thư cùng Phạt Thiên dạng này. Nghèo bức gia trưởng cho hài tử. Áp lực quá lớn. Thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hài tử. Trong nhà không có tiền. Không, có tiền. Dẫn đến hài tử cũng cảm thấy trong nhà là thật nghèo. Cẩn Kỳ nghe được Ninh Thư lời nói. Vô ý thức thả chậm ăn cái gì tốc độ. Bất quá keo kiệt đối với Cẩn Kỳ tới nói là xem như chuyện tốt. Là thành công. Khắc chế chính mình muốn ăn biểu hiện. Ninh Thư cùng Phạt Thiên ra khỏi sơn động. Liền thấy Sơn Nhạc đang cùng tộc. Nhân của mình sinh động như thật nói kinh khủng chuyện xưa. Cái này kinh khủng chuyện xưa nhân vật chính là bọn họ nghiên cứu đồ. Vật, Sơn Nhạc cùng tộc nhân giảng giải thứ này tính đáng sợ. Thậm chí thân thể, đều sẽ bị thay vào đó. Hắn giảng được phi thường tốt, rất có nói chuyện xưa thiên phú. Làm cho người, ta thân lâm kỳ cảnh. Nghe được những này tộc nhân đều sửng sốt. Theo, chuyện xưa của hắn xâm nhập, đều phát ra tiếng kinh hô. Ninh Thư. Đi qua Sơn Nhạc như vậy một nói, liền thật cùng chuyện xưa đồng dạng, hết sức, xa điêu chuyện xưa, Ninh Thư cùng Phạt Thiên tìm đầm lầy bùn cùng Minh Hà trên bờ cắt hạt cắt hỗn. Hợp đứng lên, đem chính mình bôi đến nghiêm nghiêm thật thật, mới dám tiếp, xúc vật này, mở ra cái bình nắp bình, đem bồ công anh đổ ra, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Phạt Thiên bạo lực đập ra bồ công anh hạt giống, bên trong rỗng tuếch. Có một đạo nông cạn ý thức theo gió phiêu tán. Sau đó liền không có sau đó. Cũng có vẻ Ninh Thư cùng Phạt Thiên hướng chính mình trên người bôi lên bùn tỏ. Ra rất xuẩn. Ninh Thư nói như vậy. Nếu như số lượng ít. Kỳ thật hạt giống bồ công anh là không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Ý tư cũng mờ nhạt đi. Thấy gió liền chết. Chẳng trách những cái kia hạt giống muốn nhào người một thân. Phạt Thiên lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Ta cảm thấy vẫn là có hại. Mặc dù ý thức tương đối mờ nhạt. Nhưng là nếu như tiến vào thân thể trong. Sẽ. Không lập tức tước đoạt thân thể. Nhưng cũng có thể sẽ từ thân thể trong. Uẩn dưỡng ý thức của mình. Ninh Thư. Nói như vậy cũng đúng a. Tóm lại vật này vô luận là nhiều hay ít đều nguy. Hiểm. Ninh Thư đem chuyện này nói cho Sơn Nhạc bọn họ. Sơn Nhạc hoảng sợ mặt. Thật, đáng sợ, thật là đáng sợ. Ninh Thư, gần nhất Sơn Nhạc tại đi mảnh mai gió. Đại khái là gần nhất gặp được sinh ra con non đều không bình thường. Đem Sơn, Nhạc kích thích đều không bình thường. Tộc nhân khác cũng là nâng mặt thét lên. Thật đáng sợ, Ninh Thư, các ngươi chơi đến cao hứng liền tốt. Đúng rồi, đột nhiên, Ninh Thư hưng phấn vỗ tay. Đối Phạt Thiên nói. Ta biết một cái sinh ra không bao lâu chủng tộc. Nếu như bọn họ xen lẫn năng lượng dùng chậm lời nói, đoán chừng còn có. Phạt Thiên hơi nghi hoặc một chút. Chủng tộc gì? Chính là trước đó hoa tinh linh a. Cái kia chủng tộc mặt giá trị quá cao. Lại, nhỏ lại tinh xảo. Ninh Thư vô cùng thích. Thậm chí tại bị chính mình bắt được. Con non trên người làm một cái đánh dấu. Đến nỗi cái này đánh dấu còn ở đó hay không? Cách xa, có chút không cảm ứng. Được, có thể đi cùng hoa tinh linh bọn họ trao đổi xen lẫn năng lượng. Không có biện, pháp, tìm không thấy cái khác dê. Cũng chỉ có thể bắt lấy một con dê bào lông. Dê, hoa tinh linh, Phạt Thiên nghe xong, khích lệ nói, người rất có dự kiến trước. Ninh Thư ngượng ngùng cười. Không, nàng là thấy sắc khởi ý. Hoàn toàn coi trọng hoa tinh linh mặt. Sợ về sau không gặp được. Làm cái đánh, giấu. Về sau còn nghĩ tìm hoa tinh linh bọn họ chơi. Nhất là gần nhất sinh ra chủng tộc đều một lời khó nói hết. Càng lộ ra hoa, tinh linh nhất tộc xinh đẹp không gì sánh được. So sánh quá tàn nhẫn. Bất quá, chính là thích đẹp mắt xinh đẹp. Phạt Thiên cũng không biết Ninh Thư ý nghĩ trong lòng. Rất bức thiết liền muốn đi tìm hoa tinh linh. Sơn Nhạc vốn định đi cùng. Nhưng Ninh Thư nói, người ngay tại trong nhà ở. Lại đi, thuận tiện nhìn Cẩn Kỳ. Sơn Nhạc biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo. Các ngươi thế mà không mang theo hắn, vì cái gì không mang theo hắn? Ninh Thư người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì mang theo? Không tiện, nha, ngươi nhìn hắn là được rồi. Không có ăn, cho hắn cho một ít. Hắn ăn đến, nhanh liền làm ăn chậm một chút. Sơn Nhạc trong lòng thật khổ, hắn không dám nói nha. Vạn nhất xông lên gặm hắn, làm sao bây giờ? Trước đó vẫn luôn là Ninh Thư cùng Phạt Thiên đang giáo dục Cẩn Kỷ. Sơn Nhạc, không có cái gì tồn tại cảm. Chủ yếu là Sơn Nhạc đánh trong lòng có điểm sợ. Hãi Cẩn Kỷ, cũng không có tại Cẩn Kỷ trước mặt hiện ra đại gia trưởng phong thái cùng quyền uy, cho nên, Cẩn Kỷ thật đúng là không nhất định sẽ nghe Sơn Nhạc. Sơn Nhạc xem Ninh Thư cùng Phạt Thiên sắc mặt có chút nặng nề. Đúng là đi làm, chuyện quan trọng, lấy khẳng khái phó nghĩa tư thái nói. Các ngươi đi thôi, ta khẳng định nhìn cho thật kỹ hắn. Bất quá các ngươi phải nhanh lên một chút, trở về, không ai có thể quản được hắn. Bọn họ nói không chừng liền bị Cẩn Kỷ cho gặm. Xong, Ninh Thư cùng Phạt Thiên xuất phát. Ninh Thư nói, chúng ta nhớ tới cái kia. Chủng tộc sinh ra điểm, lấy cái chỗ kia vì chấm tròn ở chung quanh tìm kiếm. Làm mới sinh ra không lâu, còn non, thực lực không thế nào mạnh, chắc chắn sẽ không chạy quá xa. Trước đó cỏ xanh nhân nhân địa phương, bởi vì U Minh nhất tộc đồ sát, các loại vết máu ở tại trên đồng cỏ, dẫn đến này một mảnh đến bây giờ cũng còn có một cỗ tán chi không đi huyết tinh chi khí. Ninh Thư giải thích nói, cái chủng tộc này sinh ra đến lúc đó, U Minh nhất tộc đến rồi, sau đó tiến hành một trường giết chóc. Phạt Thiên không nói chuyện, Ninh Thư bắt đầu cảm ứng đánh dấu, cũng không biết đánh dấu có phải hay không bị xóa đi. Cẩn thận cảm ứng một phen, đã nhận ra đánh dấu yếu ớt năng lượng ba động. Ninh Thư mở to mắt, lộ ra một cái tươi cười, đối Phạt Thiên nói. Đánh dấu vẫn còn ở đó. Phạt Thiên cũng là cười một tiếng. Mang theo hài tử, căn cứ đánh dấu năng lượng ba động mạnh yếu đến xác định phương hướng. Cuối cùng tìm được hoa tinh linh tộc địa. Đây là một cái sương mù bao phủ hẻm núi. Nồng vụ sền sệt đến đã thực chất. Muốn đi vào hẻm núi nhất định phải xuyên qua nồng vụ. Nồng vụ có thể nói là một cái tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách ngoại giới cùng hẻm núi. Hết chương.